Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cúi đầu hôn tôi Lâm Nghị, tôi thì thầm tên anh ấy, giọng điệu của anh ấy thật nhẹ nhàng. Đột nhiên, điện thoại di động reo, là số điện thoại của Thẩm Gia Trạch, ba chữ đó lại hiện lên trên màn hình, hôn phu. Lâm Nghị ngẩng đầu nhìn ta nói, cô không trả lời, không hiểu sao tôi lại cầm lấy chiếc điện thoại với đôi tay run rẩy. Xin chào, im lặng trong vài giây, tôi nghe thấy anh ta hét lên và im lặng, nụ cười và những lời tán tỉnh của người phụ nữ ngay lập tức im lặng. Anh thấp giọng hỏi tôi, ở đâu? Tôi ôm chặt vai Lâm Nghị, tôi vô thức tóm lấy quần áo của anh ấy. Đừng, bẩn lắm, đầu bên kia điện thoại, Thẩm Gia Trạch gầm lên, cách Chương.